Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1151 7 viên trung kỳ sơn tinh. Chương 1151, ngươi sai rồi, đốt tam gia uống một ngụm trà. Môi một nhấp, mi mắt cong cong, cái gọi là thiên tài. Có hai loại cái ly có thể đại biểu. Một loại, là ngươi cho nó ấm trà lớn nhỏ. Nó có thể vẫn luôn hướng bên trong thêm thủy, thẳng đến chiếm mãn. Mặt khác một loại, là này cái ly lớn nhỏ. Tuy rằng tiểu, nó lại là có thể vẫn luôn bị mãn thủy, đảo tiến lớn hơn nữa ao hoặc là hải dương. Cuối cùng thả người nhảy, cùng hải dương hòa hợp nhất thể. Trên thực tế đại đa số thế lực muốn thiên tài có lẽ phía trước cái loại này. Càng nhanh rót đầy ấm trà càng tốt. Nhưng là kỳ sơn lộ muốn lại là mặt sau cái loại này, tương lai nhưng kỳ vô hạn độ thiên tài. Cho nên ngươi xem trước mắt dự thi này 3.000 người bên trong không dưới mấy trăm người là thiên tư bất phàm, thực lực không tầm thường. Còn tuổi nhỏ liền phân thần, liền quân cấp. Nhưng là đó là lấy vẫn luôn hướng hồ chú đại lượng thủy dẫn tới. Chờ nó thủy một mãn, xong rồi. Rất nhiều thiên tài ưu việt ở thời gian thượng. Cuối cùng cũng vừa lúc chết ở thời gian thượng, cho nên năm đó như vậy nhiều giới. Sinh ra như vậy nhiều thiên tài, thậm chí không thiếu trăm năm liền quân cấp, thậm chí có trăm năm liền vương cấp biến thái. Cuối cùng thành tựu lớn nhất liền chưa chắc là bọn họ, mà bị kỳ sơn lộ chân chính coi trọng, đến nay không có một cái, lời này cho ở đây rất nhiều kỳ. Sơn quán cao tầng chấn động. Bọn họ hiện giờ còn lưu có một ít kỳ sơn đường đi hạch ra đời một ít tinh anh tiến vào đại hình. Quần vực lúc sau lang bạt kết quả, huyết thống tối cao ngộ tính tối cao. Chưa chắc liền lợi hại nhất, thường thường là những cái đó tế thủy trường lưu. Vô thanh vô tức, dựa vào phi phàm nghị lực cùng tâm tính người thành tựu lớn nhất. Đương nhiên, huyết thống, ngộ tính, nghị lực cùng tâm tính bốn loại gồm nhiều mặt người là tuyệt đối dẫn đầu. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, bọn họ mới than, kỳ sơn lộ khó khăn, khó như lên trời a, như vậy một đám độ chặt chẽ độ tinh khiết như vậy thấp. Tổng sẽ không không một cái có thể thông qua kỳ sơn lộ đi, bỗng nhiên có người lẩm bẩm hô một câu. Mọi người vừa thấy, là kia mập mạp, hắn cầm lấy một chương bài thi. Bãi bãi, cười khổ nói. Không điểm cùng không điểm, ta phỏng chừng người này biết tên của mình sẽ đem chúng ta kỳ sơn quán cấp. Tạp thực tế không dám tạp. Nội tâm khẳng định tạp ngàn vạn biến, như vậy thấp a, những người khác cho ta xem, đốt tam gia. Vừa vặn trừ khởi ngọc ly bên cạnh này một chồng. Nhìn nhìn cười, này không phải còn có thể sao, 60 không đến AKK. Còn có thể, các ngươi cho rằng cái này bình phán điểm là như thế nào tới? Là căn cứ vào bản thể linh hồn cường độ cùng bản thể thân thể cường độ làm cơ sở. Độ chặt chẽ, thực tế lĩnh ngộ là lúc có thể dẫn động linh hồn lực cùng tổng thể linh hồn lực chi so. Độ tinh khiết, mạnh nhất tinh huyết chiếm cứ bản thể tổng sản lượng tinh huyết chi so. Linh hồn càng cường đại, tinh huyết càng tràn đầy người điểm số là sẽ bị kéo thấp. Bất quá đại để này đó khảo hạch giả linh hồn trình độ cùng tinh huyết tổng sản lượng đều không sai. Biệt lắm, cái này thành tích cũng có thể làm đại chúng suy xét. Chính là cá biệt tình huống tương đối đặc thù. Không thể qua đũa cả nắm, hắn nói liền cầm lấy vừa mới ngọc ly đè nặng hai tờ giấy. Vừa thấy, biểu tình dừng một chút, liên tục lật xem hạ. Tiện đà thật sâu nhìn về phía ngọc ly, long chính là long. Phượng liền phượng, trời sinh như thế, Ngọc Ly nghe ra ý tại ngôn ngoại. Kia biểu tình liền càng cổ quái. Hắn muốn hay không nói cho cấp trên kỳ thật này hai chỉ đều là phượng đâu. Áo không, trong đó một con là Transformer, bất quá liền ở đốt tam gia tính toán rời đi thời điểm. Bỗng nhiên có người tiến vào thông báo một tin tức về bọn họ lâm biên Bắc Hải. Cũng về kia vẫn long đảo, kỳ sơn quán người kinh ngạc. Nhưng là cũng không tỏ ý kiến. Dù sao trước mắt lại không có gì so kỳ sơn đường đi hạch càng quan trọng. Đến nỗi này vẫn long đảo chuyện này. Liền xem nó kế tiếp như thế nào phát triển đi. Chỉ là trong đó đề cập Kim Khuê gia tộc cùng Bắc Hải. Hải Yêu vẫn là làm đốt Tam gia nhịn không được cười. Kim Khuê, kia chính là Xiêm La quần vực một cái thế gia. Này địa vực vượt đến thật có chút xa. Đến nỗi này Bắc Hải Hải Yêu, vẫn là phái một ít người qua đi nhìn chằm chằm đi. Hy vọng chúng ta không có xui xẻo khảo hạch giả chạy chỗ đó đi bế quan, đương nhiên là không có. Cái nào sẽ đầu óc tú đậu đến chạy đến nguy hiểm Bắc Hải đi đâu, chính là phương Bắc quần vực những. Cái đó hiện tại cũng đều ở an toàn phần xuyên ngoan ngoãn đợi đi, đương nhiên. Thực mau Kim Khuê gia tộc liền có chút hối hận bọn họ ra tay quá to lớn. Gần nhất là không có thể tìm được đầu sỏ gây tội. Thứ hai là kia Vẫn Long đảo chuyện này tự hồ để lộ một ít đi ra ngoài. Dẫn tới không ít người lại lần nữa đề cập Vẫn Long đảo truyền thuyết. Cũng dẫn phát rồi không ít người tiến đến tầm bảo, phía trước nói qua. Đối với bảo vật loại chuyện này, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Này đó tu sĩ là chút nào không keo kiệt chính mình tinh lực cùng thời gian. Chẳng sợ Bắc Hải hiện giờ có Hải Yêu cầm giữ, đáng chết. Trong biển còn có những cái đó rơi xuống long huyết nham tinh mạch khoáng mảnh nhỏ đâu. Cũng đừng làm cho Bắc Hải Hải Yêu cùng những người khác chiếm tiện nghi. Kim Khuê gia tộc người bên ngoài thượng gióng trống khua chiêng vẽ bức họa tìm người. Trong lén lút lại là trộm phái người lẻn vào dưới nước. Bất quá rốt cuộc có hay không mặt khác thông minh mà mẫn cảm nhiều tu sĩ cũng như thế làm. Kia Đại Ly cũng không biết, bởi vì nàng hiện tại liền đang bế quan công tác thực nặng nề a. Đại Ly đang bế quan phía trước cũng đã tính toán hảo. Bước đầu tiên đương nhiên là Kỳ Sơn Tinh, kích phát tiềm lực, nàng còn muốn không sai biệt lắm 3 tháng thời gian. Vậy hoa 1 tháng thời gian hấp thu 7 trong đó Kỳ Sơn Tinh. Đem toàn thân trạng thái nhắc tới tối cao. Đây là nàng mục tiêu. Bước thứ 2. Bằng sau trạng thái lại hấp thu long thân tinh bản, lấy hoàn mỹ tư thái đột phá thân vương cấp, cũng đồng thời bổ toàn đứt gãy long thể. Cái này cũng dùng 1 tháng. Bước thứ 3, cuối cùng 1 tháng, dùng để tìm hiểu khống chế cảnh giới cùng phân thân từ thủ đoạn loại năng lực. 3 bước kế hoạch hảo, Đại Ly lấy ra đệ nhất khối trung kỳ sơn tinh. Này khối trung kỳ sơn tinh là nàng phía trước hấp thu hơn phân nửa. Nhưng là còn chưa hoàn toàn hấp thu. Này đây cũng không xem như thành công hấp thu. Giờ phút này nàng siết chặt này khối trung kỳ sơn tinh, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu. Vốn dĩ cũng đã hấp thu không sai biệt lắm. Giờ phút này nàng hoa không đến 3 cái giờ liền, theo thời gian bất quá đi. TTT, cuối cùng tinh lưu dũng mãnh vào trong cơ thể, kịch liệt đến thấm vào thân thể. Vốn là ám sảng cảm giác, theo này đó tinh lưu tăng nhiều, chậm rãi trở nên kích thích tính 10 phần, giống như là axit hoặc là mặt khác loại cường liệt. Nhất gột rửa tê giống nhau, đem nàng huyết nhục kích thích thập phần đau đớn. Bất quá Đại Ly cũng có thể thấy huyết nhục của chính mình bên trong có một chút vết bẩn bị buộc ra tới, cắt sát một tiếng. Đệ nhất khối tinh thể phá. Đại Ly mở mắt ra vừa thấy bên ngoài thân. Thình lình đã bước ra một tầng đạm màu xám vết bẩn, thân thể so trước kia thoải mái thanh tân gấp đôi. Cũng thuần tịnh hơn phân nửa. Đến nỗi linh hồn nàng cảm giác linh hồn cũng thuần tịnh, thứ tốt a. Đại Ly có chút kích động. Đây là thành công hấp thu một viên trung kỳ sơn tinh chỗ tốt. Quá mẹ nó lộ rõ. Khó trách đốt tam gia những người đó ngay lúc đó ngữ khí như vậy ngưng trọng mà giàu có thâm ý. Này đó kỳ sơn tinh chính là dùng để cân nhắc khảo hạch giả ở 3 tháng nội tiến bộ hiệu xuất thủ. Đoạn đi, này bút tích rất lớn a, tưởng tượng đến cửa thứ nhất chỗ tốt liền lợi hại như vậy. Đại Ly đối với kỳ sơn đường đi hạch đệ nhất danh khen thưởng càng thêm đỏ mắt lên, phải làm coi như. Đệ nhất, nàng đời này còn không có bại bởi ai quá. Ít nhất ở trong lúc thi đấu liền tất cả đều là đệ nhất. Đệ nhị viên, bắt đầu. TTT, đệ nhị viên bắt đầu. Bất quá nàng rõ ràng phát hiện chính mình hấp thu tốc độ nhanh một ít, ai? Chẳng lẽ là bởi vì ta thể chất cùng linh hồn tăng tiến một ít? Đúng rồi, kia đốt tam gia nói qua kỳ sơn tinh có thể kích phát tiềm lực. Nhưng là kích phát mạnh yếu muốn xem cá nhân tiềm lực cao thấp. Đệ nhất viên trung kỳ sơn tinh kích phát rồi ta một ít tiềm lực. tự nhiên mà vậy cũng nhanh hơn ta hấp thu đệ nhị viên tốc độ, Đại Ly suy tính hoàn toàn chính xác. Mà nàng hấp thu hiệu suất cùng kết quả nếu là bị Kỳ Sơn quán những người đó biết, khẳng định sẽ liên tưởng đến đốt tam gia phía trước đề cập nói. Chân chính ưu tú thiên tài, không phải dựa vào nhất định thiên phú mà tăng lên thực lực, mà là ở tăng lên thực lực thời điểm còn có thể vô hạn kéo cao tiềm lực. Hiển nhiên, Đại Ly chính là như vậy thiên tài chi nhất. Cũng chỉ có như vậy thiên tài có thể đem Kỳ Sơn tinh hiệu dụng lớn nhất hạn độ phát huy. Nếu nói đệ nhất viên trung Kỳ Sơn tinh là tiêu phí 3 ngày nữa, như vậy đệ nhị viên đó là 3 ngày, đệ tam viên 2 ngày nữa, đệ tứ viên 2 ngày không đến, thứ năm viên 1 ngày, thứ sáu viên 6 tiếng đồng hồ, thứ bảy viên 1 giờ. Thời gian ở giảm mạnh, cũng ý nghĩa Đại Ly bản thân tiềm năng đang không ngừng bị khai quật ra tới. Loại này một ngày biến đổi thật lớn tân triều cảm làm nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở vào nghiêng trời lệch đất tiến bộ chung, một tháng hấp thu Kỳ Sơn tinh. Trên thực tế nàng chỉ tốn 12 thiên không đến. Giờ phút này nàng trên người bố một tầng đen nhánh như xác vết bẩn. Bất quá nàng không nhàn tâm hiện tại xử lý, trước thời gian hấp thu xong 7 viên trung Kỳ Sơn tinh. Nếu không, thử một chút đại Kỳ Sơn tinh. Đại Ly lòng có chút tham, luôn luôn cũng gan lớn. Ăn qua trung Kỳ Sơn tinh kia mỹ vị lúc sau, đó là đánh lên đại Kỳ Sơn tinh chủ ý. Muốn làm liền làm, nàng lập tức lấy ra đại Kỳ Sơn tinh. Bắt đầu, mới vừa một hấp thu, TTT tương đương đau nhức, nứt toạc. Linh hồn gào thét, phốc, Đại Ly oa mồm to phun ra một ngụm nhiệt huyết, eo cốt nhảy ra một cái huyết động, bàn tay cũng trực tiếp tạc vỡ ra tới. Lạch cạch, đại Kỳ Sơn tinh dừng ở trên mặt đất, lão đại. Làm sao vậy? Bên ngoài ma bò cạp nghe được động tĩnh sợ hãi, vừa định chạy vào lại là bị Đại Ly ngăn trở. Không có việc gì, người tiếp tục thủ đi, ma bò cạp bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể tiếp tục canh giữ ở bên ngoài, lau lau khóe miệng nhiệt huyết. Đại Ly lòng còn sợ hãi đến nhìn trên mặt đất kia khối đại Kỳ Sơn tinh. Thật là khủng khiếp lực lượng. Căn bản chính là cùng chung Kỳ Sơn tinh kém ít nhất gấp trăm lần sao. Hiện tại nàng căn bản vô pháp hấp thu, ít nhất thể chất cùng linh hồn liền theo không kịp nàng. Chính là hấp thu 7 viên chung Kỳ Sơn tinh, tăng lên ít nhất gấp 3 tiềm năng, hô. Ít nhất thể chất là theo không kịp. Phỏng chừng chính là phần eo nơi này, Đại Ly bất đắc dĩ thu hồi đại Kỳ Sơn tinh. Cũng không tốn thời gian đi chữa trị đứt gãy cánh tay phải. Bởi vì, nàng nhìn về phía sau cái này bị đào rỗng nội bộ ngọn núi thịnh phóng long thân, khổng lồ, thập phần khổng lồ. Nếu là những người khác muốn hấp thu, không biết phải tốn bao lâu. Nhưng là nàng không giống nhau, nàng là huyết tộc. Trời sinh đối huyết có đáng sợ hấp thu lực, thả nàng tự thân đã hấp thu long cốt cùng long đuôi, lại được đến chân long ý niệm một bộ phận truyền thừa. Nói như thế nào cũng coi như nửa cái long nhân, này long thân với nàng không nhiều lắm bài xích lực, liền điểm này, liền đủ để đem những người khác ném đến không biết chỗ nào vậy. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay không thêm càng, ngày mai thêm, hết chương.